Tí Thiên Đao, chương 2243, Cổ tộc Nhạc thị thuần phục 2, góc truyện audio.com, Cổ tộc Nhạc thị nhất định là giận mà không dám nói. Đây cũng là dưới tình huống không có gia tộc nào ngoài 13 cổ tộc có năng lực đem cổ tộc Nhạc thị một ngụm nuốt vào, nếu không bọn họ cũng vô lực chống cự. Thay vì như vậy, không bằng đem toàn bộ cổ tộc Nhạc thị đưa cho Sở Mặc. Đến lúc đó, ai nghĩ từ trên người cổ tộc Nhạc thị chiếm tiện nghi, chỉ cần một câu nói, là có thể đem đối phương dọa lui. Cổ tộc Nhạc thị, đã bị vương tộc Sở thị thu phục. Hoặc có thể nói, cổ tộc Nhạc thị nguyên bổn chính là gia tộc phụ thuộc vương tộc Sở thị, chỉ là trăm vạn năm đi đường vòng, bây giờ. Lại quay về quỹ đạo chính. Đúng vậy, cứ nói như vậy, càng có sức thuyết phục. Sở Mặc đối với tâm tư của Nhạc Phúc Nguyên, tuy là không thể hiểu hoàn toàn, nhưng là cũng đoán được đôi chút. Hắn cười cười, sau đó gật đầu. Tốt, vậy cứ như thế. Tiếp nhận lệnh bài này, Sở Mặc trực tiếp xoay người đi. Nhạc Phúc Nguyên đứng ở nơi đó, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp không gì sánh được. Nhưng một khi Khắc Y quay về gia tộc nói ra tin tức này, điều khiến y không nghĩ tới chính là toàn bộ trên dưới cổ tộc Nhạc thị. Cư nhiên một mảnh vui mừng, ngay cả bản thân Nhạc Phúc Nguyên cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Ta van ngươi, các ngươi vừa mới mất đi 4 gã cổ tổ thái thượng. Ta van ngươi, các ngươi mới vừa từ một gia tộc cao cấp trong thông đạo, hạ xuống đến nhị lưu rồi. Ta van ngươi, vị Sở công tử kia, là cừu nhân của các ngươi a. Là căn nguyên tạo thành hết thảy những chuyện này a. Tuy là ta không để đem các ngươi đi báo thù rửa hận, nhưng vấn đề là các ngươi hoan hô như vậy, thực sự được không? Lúc này, một trưởng lão tâm phúc của Nhạc Phúc Nguyên, nhẹ giọng nói bên tai Nhạc Phúc Nguyên. Gia chủ, đừng giàu dĩ, kỳ thực bây giờ tất cả mọi người thấy rõ, 13 cổ tổ thái thượng của cổ tộc. Một điều khó tránh là... Hai vị tồn tại, rõ ràng chính là muốn huyết tẩy 13 cổ tổ thái thượng của cổ tộc chúng ta. Sở công tử, là một cây đao trong tay bọn họ, nhưng cùng lúc Sở công tử lại là con cháu dòng chính của vương tộc Sở thị. Với thân phận cao quý này, tự nhiên có thể hấp dẫn vô số người theo ở bên cạnh hắn. Nếu nhóm cổ tổ thái thượng nhất định đều phải chết như vậy, nếu như có thể trở thành nước phụ thuộc của vương tộc Sở thị, rõ ràng sống tốt hơn cổ tộc Đông Phương, cổ tộc Triệu thị, cổ tộc Kỳ thị cùng những gia tộc kia. Mấy câu nói, làm cho Nhạc Phúc Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, y cũng chỉ có thể cảm khái. Một câu cũng không nói được, tất cả mọi người từ trên xuống dưới của cổ tộc Nhạc thị đều thở dài một hơi, thậm chí bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng vui mừng, cương vực bên cạnh cổ tộc Nhạc thị là lãnh thổ của cổ tộc Hồng thị, bầu không khí xa xút nhiều lắm. Toàn bộ cổ tộc Hồng thị, bây giờ đều bị một màng tử khí lạnh như băng bao phủ lấy. Cổ tộc Hồng thị cũng có 4 gã lão tổ cảnh giới thái thượng. Nhưng cái này có tác dụng chó gì? 13 cổ tộc đỉnh cấp trong thông đạo tổng cộng lại, 5-60 lão tổ tông cảnh giới, lại thấy từng người một gặp đại kiếp ngã xuống. Hiện tại rất nhiều tu sĩ có thân phận địa vị rất thấp trên thế giới thông đạo cũng đều có thể nhìn rõ ràng. Cái này rõ ràng là có người không muốn để cho 13 cổ tộc tiếp tục huy hoàng như vậy. 13, góc truyện audio.com Cổ tộc đã tồn tại nhiều năm lắm rồi, cường thịnh nhiều năm lắm rồi, cả cái thế giới thông đạo, ngoại trừ thanh âm của bọn họ, đã không có các tạp âm khác rồi. Trong tay bọn họ nắm giữ phong thần bảng, lãnh thổ quốc gia tốt nhất nằm ở trong tay bọn họ, tài nguyên tốt nhất cũng nằm trong tay bọn họ, người tốt nhất. Cũng ở trong tay bọn họ, nếu so sánh, trong thế giới thông đạo, ngoài 13 cổ tộc ra những gia tộc môn phái cùng các tổ chức khác có vẻ quá mộc mạc quá đáng thương. Đã từng một lần, đệ tử của 13 cổ tộc đều nhận thức gia tộc của mình, sẽ vĩnh viễn huy hoàng như vậy tiếp tục hưng thịnh. 13 cổ tộc khí đồng liên chi, nhất hô bá ứng. Ai dám tới khiêu khích, nhưng bây giờ, người khiêu khích này xuất hiện, hắn không những có can đảm khiêu khích mà lại có vô số người ủng hộ. Hai vị tồn tại lớn nhất cả thế giới thông đạo là chỗ dựa của hắn. 13 cổ tộc suy bại, đã là vấn đề thời gian. Hơn nữa còn là, rất nhanh, mà ở trên phế tích xây lại vương tộc Sở thị, đem vương tộc lần thứ hai tái hiện huy hoàng. Đây là việc mà bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn cản. Chuyện ngay cả người thường đều có thể phân tích được những cổ tộc còn sống lại không hiểu rõ sao. Bọn họ so với ai khác đều biết, trước đó nghe nói cổ tộc Nhạc thị đem toàn bộ tài nguyên cùng tài phú đưa đến trên tay Sở công tử, sau đó, đem lệnh bài trưởng môn giao cho người ta cổ tộc Hồng thị bên này, lại là một hồi sao động. Thái thượng lão tổ đang trầm mặc, cao tầng đang do dự, người phía dưới đang sao động, cổ tộc Nhạc thị có thể làm ra loại lựa chọn chính xác này, vì sao chúng ta liền không thể? Lúc đầu cổ tộc Hồng Thị của chúng ta ở trăm vạn năm trước đây cũng vẫn luôn là gia tộc phụ thuộc của vương tộc Sở Thị, trăm vạn năm đi đường vòng rồi, vì sao bây giờ không thể trở về bên chủ nhà ôm ấp hoài bão đây? Làm sai chuyện sẽ dũng cảm gánh chịu, các ngươi mặc dù là lão tổ tông cao cao tại thượng nhưng đành lòng trơ mắt nhìn hậu thế của chúng ta chết đi sao? Đừng tưởng rằng Sở Mặc Đại Ma Vương là một đại thiện nhân, linh hồn nhóm người bị giết ở cổ tộc Đông Phương đều đang khóc thực sự chọc giận hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ không tàn sát hàng loạt dân trong thành sao? Cổ tộc Nhạc Thị có thể trở về, chúng ta cũng có thể. Cổ tộc Hồng Thị gặp áp lực, mỗi một tòa thành, bất luận cao thấp trong thành hầu như đều tràn đầy loại thanh âm này. Đồng thời, còn có đại lượng con em trong gia tộc ở vào thời điểm này, rời khỏi gia tộc cao chạy xa bay. Cho dù vì vậy mà hoàn toàn thoát ly gia tộc cũng không tiếc. Ngược lại tiếp tục như vậy, gia tộc sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Còn không bằng giữ lại một cái mạng, sống thật khỏe đâu, rốt cục dưới áp lực to lớn này, bốn thái thượng lão tổ của cổ tộc Hồng Thị trực tiếp đứng ra. Cách Trương.